Lưu Bị là người hiểu tâm lý hơn ai hết. Lời nói của Lưu Bị chỉ làm cho Khổng Minh đem hết lòng phò con mình về sau. Những bậc đồ vương định bá thường có những xảo ý để buộc người, như thế là thường.